mà Thế Đại trở về. Chương 590, thần ẩn chiến đội làm sao còn chưa tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên ngay tại mấy người lính mang theo 15 người sát vũ chiến đội sau khi rời đi. Bất quá một canh giờ, một nhóm khác không đến 20 người đội ngũ liền là xuất hiện ở Kiên Nghị khu vực ngoài cửa lớn. Nhóm người này cũng không trước tiên lên tiếng, mà chính là lẳng lặng đứng tại cửa trụ sở quan sát. Đây là Hắc Mang chiến đội, chỉ là bên trong mặc cắm 5 cái còn lại chưa tiến vào sát vũ chiến đội cao chiến lực thành viên. Dù sao sát vũ chiến đội Lý Tất Phong cùng Từ Phong cho Kiên Nghị khu vực mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Bọn họ muốn dựa vào lấy chi lúc trước cái loại này biện pháp trà trộn vào qua tất nhiên không được. Muốn mở ra lối riêng, Tiếu Khôn dẫn đầu không ra. Người khác cũng là yên lặng trong mắt đi dạo giả bộ như đang cẩn thận quan sát. Tình huống này rơi vào đứng gác tên kia lão binh trong mắt. Hắn đón đến sau quyết định trước tiên mở miệng. Các ngươi là, lão binh cẩn thận rất lợi hại. Không hỏi quá trực tiếp, mà chính là cho Tiếu Khôn bọn người lưu lại một cực lớn phát huy không gian. Các ngươi nơi này không phải nanh sói khu vực A. Tiếu Khôn khí định thần nhàn mở miệng. Trong mắt khinh miệt chợt lóe lên. Nhìn thấy lại là tìm hiểu nanh sói khu vực. Lão binh trong lòng thở dài. Cái này nanh sói khu vực thật đúng là sẽ đoạt danh tiếng. Mà cái này nhóm thứ hai người trước tới nơi này, cũng không có giống trước đó đám người này trách trách hô hô liền bày ra phách lối tư thái. Lại là không tốt thu phục. Liền tại tên lão binh này trong lúc suy tư, bỗng nhiên đồ sinh dị biến. Mở cửa, bỗng nhiên một đội nhân mã từ đằng xa vội vàng chạy tới. Người dẫn đầu thần sắc bối rối. Chúng ta là Kiên Nghị khu vực đội trinh sát. Tình huống khẩn cấp, mở cửa nhanh. Lão binh giật mình, nhận ra nhóm nhân mã này lại là Kiên Nghị khu vực đội ngũ về sau. Lập tức để cho người ta đem đại môn mở ra. Tiến vào nhóm này đội ngũ ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh. Đối với đứng tại cửa ra vào Tiếu Khôn mấy người cũng chỉ là liếc liếc một chút sau liền gặp thoáng qua. Rõ ràng là gặp được đại sự kiện cho nên vội vã trở về hướng thượng cấp báo cáo. Quảng cáo, mà Tiếu Khôn cũng bắt ở thời cơ tại lúc này mở miệng. Quả thật không phải nanh sói khu vực, Kiên Nghị khu vực, chưa nghe nói qua, chúng ta đi. Dứt lời Tiếu Khôn chính là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đi theo hắn đến đây mười mấy người đồng dạng không có một tia lưu luyến. Bước nhanh chân tựa như rời đi phương hướng đi xa xưa. Một màn này rơi vào đứng gác bọn binh lính trong mắt. Không ít người đều là kinh hãi lên tiếng. Ta thiên, gần 20 người đều là người mới loại A, tốc độ này. Tuyệt đối là tân nhân loại. Mau mau, đem bọn hắn ngăn lại. Lão binh vội vàng làm ra khẩn cấp phương án ứng đối. Thậm chí hắn chả vội vội vàng vàng từ cương vị mình bên trên đi xuống. Hai ba bước đuổi kịp Tiếu Khôn bọn người. Chư vị, trời sắp tối. Các ngươi nếu không tại Kiên Nghị khu vực nghỉ ngơi một chút. Trời tối. Tiếu Khôn không khỏi rượu mắt nhìn đỉnh đầu mặt trời chói chang trên cao. Nhịn không được một tiếng cười nhạo. Mở mắt nói lời bịa đặt a. Không phải, ta nói là, các ngươi đi đường một thân phong trần. Nanh sói khu vực cách chúng ta nơi này còn có khá hơn chút khoảng cách. Này sợ các ngươi toàn là người mới loại ngựa không dừng vó đi đường. Đạt tới đó cũng là buổi sáng ngày mai. Lão binh dùng tốc độ nhanh nhất đem tư duy sắp xếp như ý, sau đó cười nói. Các ngươi yên tâm, nơi này là An La thành phố khu vực. Lấy sở hàm thượng tướng vốn có quyền lực. Chúng ta Kiên Nghị khu vực là tại sở hàm thượng tướng dưới trướng địa vực phạm vi bên trong. Ồ, Tiếu Khôn vội vàng bày ra lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này biểu lộ. Ngữ khí cũng không hề giống trước đó như vậy cao cao tại thượng. Mà chính là mang theo một tia khách khí cùng thân thiết nói. Nói như vậy, thực Kiên Nghị khu vực cùng nanh sói khu vực thuộc về huynh đệ khu vực quan hệ. Đúng a, lão binh vỗ đại chân. Hai cái căn cứ thân như một nhà, thường xuyên tới lui, chúng ta là không bình thường hoan nghênh đông đảo tân nhân loại đến đây An La thành phố, mà làm huynh đệ khu vực, Các ngươi muốn đầu nhập vào nanh sói khu vực lại vừa lúc đi ngang qua chúng ta nơi này, đương nhiên là phải thật tốt chiêu đãi. Lão binh ý nghĩ rất đơn giản. Trước tiên đem người lừa gạt đi vào lại nói. Đến lúc đó muốn đi vào đơn giản. Muốn đi ra ngoài liền khó. An tâm tại kiên nghị khu vực cắm rễ đi. Cái này cũng không tệ. Vậy liền làm phiền các ngươi. Tiếu Khôn rốt cục lộ ra thư thái nụ cười. Vỗ vỗ trên thân bụi. Đuổi một tháng đường. Trên thân cũng là đầy đủ bẩn. Hắc, an bài nước nóng cho mọi người tắm rửa. Lão binh bận bịu buông lỏng một hơi. Phất phất tay để mấy cái một tân binh thủ vệ mang theo Tiếu Khôn bọn người tiến vào. Ngốc ở phía xa viễn trình quan sát Sở Hàm trợn mắt hốc mồm. Hắn thực sự không nghĩ tới cái này Tiếu Khôn cũng là Oscar cấp bậc diễn viên a, mẹ nó. Người dưới trướng cái này ba cái chiến đội cũng là ngưu bức. Vượng Tài một bên gặm đùi gà một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vẫn còn biết hợp tác. Bọn họ rõ ràng ba cái chiến đội lần này trong khi huấn luyện còn có đối chiến quan hệ thù địch a, ta đây cũng không nghĩ tới. Từ Phong cùng Lý Tất Phong vậy mà liền như thế đường hoàng trà trộn vào qua. Sở Hàm lắc đầu, thật đúng là mạo hiểm. Ta đều thay bọn họ bóp đem mồ hôi. Lại còn gặp được trở về đội trinh sát. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện a, chà chà. Vượng Tài ra vẻ từng trải lắc đầu. Cũng liền ngươi tâm lớn. Vậy mà cho bọn hắn đưa ra loại này độ khó khăn huấn luyện nhiệm vụ. Hơn nữa còn lớn mật thả mặc cho bọn hắn tự do phát huy. Đương nhiên muốn bọn họ tự nghĩ biện pháp trà trộn vào qua. Toàn bộ nhờ ta an bài bọn họ làm sao trưởng thành. Sở Hàm không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Bất quá ta ngược lại là càng hiếu kỳ sau cùng một nhóm đội ngũ làm sao đi vào. Còn lại chỉ có 15 tên thần ẩn chiến đội thành viên. Càng về sau càng khó. Dù sao một ngày ba lần loại này tìm nơi nương tựa tình huống. Rất dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Đừng nói, thần ẩn chiến đội khẳng định sẽ bị thẻ. Kiên nghị khu vực người cũng không phải ngốc bức. Ta cá với ngươi, tiền đặt cược một cái đùi gà. Vượng Tài hai mắt tinh sáng mở miệng nói. A, Sở Hàm cười lạnh một tiếng. Ta cược hai đùi gà. Thần ẩn chiến đội sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Cược thì cược. Sợ ngươi a, quảng cáo. Sau đó Vượng Tài cùng Sở Hàm chính là lẳng lặng ngốc ở phía xa trên sườn núi chờ đợi. Chỉ là cái này nhất đẳng chính là đợi đến Thái Dương nhanh xuống núi thần ẩn chiến đội mọi người cũng không có xuất hiện. Mà tại cái này một buổi xế chiều bên trong. Đã có mặt khác ba nhóm nhân mã đi ngang qua nơi này. Cái này đám người mã phi thường trùng hợp là thật muốn tìm nơi nương tựa nanh sói khu vực. Số lượng cũng không đợi. Đều bị tên kia giật mình lão binh lấy các loại lý do kéo vào kiên nghị khu vực. Chỉ là như vậy vừa đến. Trong vòng một ngày đã có 5 đám đội ngũ trước sau muốn đến đây. Ngu ngốc đến mấy người cũng sẽ trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Đem nơi xa tên kia lão binh thần sắc quan sát nhất thanh nhị sở Sở Hàm khẽ nhíu mày. Cái này càng ngày càng khó. Đối phương đã có một tia đề phòng. Thần ẩn chiến đội đang giở trò quỷ gì làm sao kéo đà trễ như vậy. Ngay tại Sở Hàm nhanh không có kiên nhẫn. Vượng Tài đều nhanh ngủ thời điểm. Cứu mạng. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên giống to từ phương xa truyền đến. Mang theo lo lắng. Hoảng sợ cùng nghỉ tư bên trong, nương theo lấy một trận rõ ràng thụ thương. Sau đó gấp rút lại lăng loạn tiếng bước chân, đứng gác mấy cái tên lính cũng vội vàng hướng phía trước nhìn lại. Mấy người châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Xảy ra chuyện gì? Không có người biết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.